Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 149 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Nói thì nói như vậy, nhưng người xem người ta còn có mấy người không hề động thủ, thoạt nhìn chỉ có thực lực vương cấp, nhưng nhìn bộ dáng thong dong bình tĩnh, dáng vẻ không giống như một vương cấp, nghĩ đến đều là cao thủ ẩn giấu thực lực. Ngay lúc bại gia tử đang đối chiến, thần sắc Lang Tiếu biến thành lạnh lùng. Tinh thần lực trong thức hải giống như nước biển đang sôi trào cuồn cuộn. Giờ phút này hắn điều động tinh thần lực sử dụng sơ cấp tinh thần ký ức chú ngữ mới linh ngộ chờ lâu. Trải qua một phen điều động, Lang Tiếu đem tinh thần lực ngưng tụ thành một nhóm phù văn cổ xưa kỳ dị. Từng đợt tinh thần lực cường đại nương theo phù văn tràn ra thức hải. Không gian trên đỉnh đầu Lang Tiếu đều bị phù văn chèn ép đi sang một bên. Phù văn vô hình, nhưng nó chân thật tồn tại, chỉ có những người tu luyện tinh thần lực hoặc thực lực siêu cường mới có thể cảm ứng đến. Phù văn rút ra, thần sắc Lăng Tiếu thoáng cái tái nhợt, trên trán tuôn đầy mồ hôi, thoạt nhìn vừa như vận động thật là kịch liệt. Để cho ta xem thử uy lực như thế nào. Lăng Tiếu hiện lên tia cười đắc ý lẩm bẩm, tiếp theo nhẹ thở một tiếng. Đi! Phù văn phong cách cổ xưa hướng tên đầu trọc đánh tới. Hừ, tên đầu trọc đang đánh thật hung hãn, căn bản không phát hiện ra phù văn vô ảnh vô hình đánh thẳng đáp trong thức hải của hắn. Phù văn vừa nhập vào thức hải, động tác của hắn chợt cứng đờ, dừng tấn công, tinh thần lực lắc lư, toàn thân như kẻ say lảo đảo nghiêng ngả, làm cho người ta nhìn vào như đang chơi ma túy. Ba sử còn lại đang đối chiến với bại gia tử, chứng kiến đại ca đột nhiên dừng tay, hơn nữa làm ra động tác quái dị, bọn hắn không biết xảy ra chuyện gì. Đại ca, ngươi làm sao vậy? Mau cùng giết hắn! Đập Nhãn Lam giống to kêu lên. Nhưng tên đầu trọc vẫn mất đế tai ngơ, vẫn nhảy nhót chẳng khác gì một tên hề. Tình cảnh này làm mọi người chung quanh đều ha hả cười phá lên. Lăng Tiếu hài lòng nhìn thoáng qua tên đầu trọc, sau đó hạ lệnh bại gia tử. Xử lý những người khác, lưu lại tên đầu trọc kia. Bại gia tử tuân mệnh lập tức lộ ra sức chiến đấu đáng sợ. Chiêu thức cường hạn nhất của bại gia tử vẫn là dùng nắm đấm giải quyết. Sử dâm ngũ quái trong đó có 4 người bị bại gia tử trực tiếp đánh vỡ đầu chết tại chỗ. Những người còn lại vây quanh nhìn xem đều phát lạnh. Tứ sử bị giết chết đều là cao thủ hoàng cấp, không ngờ bị một quyền đánh vỡ đầu. Thực lực kia không khỏi làm họ nghĩ thầm. Thì ra tên thiếu niên kia cũng là hạng độc ác hung hãn. Tại Bắc Thủy Giới, giết người là niềm vui của toàn bộ ác nhân. Bọn hắn cũng không hề cảm thấy sợ hãi. Nhưng khi giết người phải xem thủ đoạn của ai tàn nhẫn. Chỉ có thủ đoạn tàn nhẫn mới có thể làm kinh sợ ác nhân kia. Cách giết người của bại gia tử chỉ mới nhập vào trong mắt của bọn hắn, chưa hề chân chính hù dọa được bọn hắn. Nhưng ngay sau đó bọn hắn đã hoàn toàn kinh ngạc. Chỉ thấy bại gia tử đi tới trước tên đầu trọc, sau đó nắm lấy cái lỗ tai của hắn trực tiếp xé rách xuống. Người bình thường nếu tổn thương như vậy đã đau đớn kêu lên tê tâm liệt phế. Thế nhưng tên đầu trọc tựa hồ không cảm nhận được đau đớn, lại không ngừng phát ra tiếng cười thật là ngu ngốc. Chung quanh nhìn đều choáng váng, trong lòng không ngừng dâng lên dấu chấm hỏi. Chẳng lẽ hắn điên rồi? Trong mắt Lăng Tiếu cũng lộ ra vài phần kinh ngạc. Theo sau bại gia tử đem tứ chi tên đầu trọc xé mở, tinh huyết nồng đậm trong nháy mắt tràn ra khắp 4 phía. Mọi người đứng chung quanh có chút biến sắc. Có chút người nhát gan còn nôn mửa tại chỗ. Tứ chi tên đầu trọc bị kéo xuống, hiệu quả phù văn trong thức hải của hắn dần dần biến mất, đầu óc hắn khôi phục được một chút trong sáng. À! Từng thanh âm tê tiên tâm liệt phế vọng tới, thanh âm tiếng hét thảm đến chậm làm người ta sợ nổi cả da gà. Chuyện gì vậy? Vừa rồi xé tứ chi vẫn luôn cười ngây ngô không đau, như thế nào té xuống rồi mới kêu đau? Chẳng nhẽ hắn bị điên rồi? hay hắn có bệnh? Ta nghĩ không phải như vậy. Hẳn là những người kia có cổ quái, bọn hắn nhất định dùng biện pháp gì đem tên đầu trọc kia làm choáng váng. Nhưng dù là người ngốc cũng biết đau à? Vừa rồi hắn hoàn toàn không kêu đau. Thủ đoạn như vậy mới thật sự đáng nghiền. Xem ra người này là chuyên gia giết người. Xử hắn đi. Lăng Tiếu thản nhiên nói một câu, sau đó mang những người khác tiếp tục tiến về phía trước. Bại gia tử đánh vỡ đầu tên đầu trọc, sau đó đem không gian giới của ngữ chủ lấy đi, cuối cùng đuổi theo Lăng Tiếu. Lúc này đại bộ phận mọi người chung quanh không còn dám công khai nhìn nhóm ba nữ tử đi theo sau Lăng Tiếu. Ác nhân tuy nhiều, nhưng không có mấy người có thực lực vượt qua tôn giai. Bọn hắn đương nhiên không còn dám đi khiêu chiến. Nhóm người Lăng Tiếu tùy tiện tìm một chỗ đặt chân. Lăng Tiếu hồi tưởng lại vừa rồi thi triển sơ cấp tinh thần khế ước chú ngữ. Chỉ cảm thấy so sánh với việc dùng tinh thần lực công kích trực tiếp tựa hồ kém hơn không ít. Nhưng nó cũng có thể làm cho tinh thần con người tan rã, khiến cho tạm thời biến thành kẻ ngu ngốc. Như vậy cũng rất thú vị. Xem ra chỉ có thể nhanh chóng đem khế ước chú ngữ tiếp tục tu luyện tới giai đoạn trung cấp. Như vậy mới có thể đem phù chú khắc vào trong thức hải của đối thủ. Như vậy mới có thể khống chế như khô lỗi đi. Nhưng muốn dùng tinh thần lực ngưng tụ thành phù văn thật sự là quá cố sức. Lăng Tiếu nghĩ thầm. Tàn báo, người nói chúng ta lúc nào mới có thể giết lên Minh Thủy Môn? Lăng Tiếu hỏi thăm Tàn báo. Tàn báo cung kính nói. Thiếu gia không nên gấp. Hiện tại bắt giữ thành chủ Minh Thành, nhìn xem có thể thu được tin tức gì từ trong trí nhớ của hắn hay không. Được, vậy ngươi đi đi, ta cũng không muốn tiếp tục kéo dài thêm nữa. Tàn báo cung kính khom người, liền biến mất. Huyền Diệu nhìn theo thân ảnh biến mất của Tàn báo thản nhiên nói. Hắn vẫn còn tâm kết chưa dài, ngươi không cần quá mức sốt ruột. Phải, ta cảm thấy hắn có tình cảm đặc thù với nơi này. Lăng Tiếu khẽ đáp, tiếp theo lại nói. Thần công, thần côn, chờ ta cứu ra Mộng Kỳ, ngươi nói ta nên bắt đầu từ đi đâu? Lăng Tiếu muốn thành lập thế lực của mình, nhưng hiện tại hắn không biết nên thành lập từ đâu. Trong địa phương như Trung Vực, chung quanh đều có các thế lực cắt cứ, chẳng lẽ muốn hắn đi đoạt địa bàn của người khác hay sao? Huyền Diệu lộ ra dáng tươi cười nói. Cách Vong Hồn Sơn Mạch không xa có một tòa thành cổ gọi là Địa Ngục Thành, nghe nói là thành trì thượng cổ, đã tồn tại hơn 10 vạn năm. Sở dĩ được xưng là Địa Ngục Thành bởi vì nó hỗn loạn hơn bất cứ địa phương nào, là nơi đóng quân thường xuyên của các dòng binh, giặc cướp, ác nhân. Cơ hồ hàng năm đều thay đổi mấy lần thành chủ. Mỗi khi một lần đổi thành chủ thì máu nhuộm thành sông, cho nên xưng là Địa Ngục Thành, bởi vì nơi đó cách Vong Hồn Sơn Mạch quá gần, mà Vong Hồn Sơn Mạch âm khí quá nặng, hùng địa nổi danh. Vì vậy ngay cả Hắc Ma Môn cũng không muốn thua Địa Ngục Thành về quản hạt, tùy ý cho những hạng người lưu lạc tùy thời khắp nơi tranh đoạt. Ta cảm thấy nơi đó thích hợp cho thiếu gia bắt đầu. Địa Ngục Thành nghe qua như rất khủng bố. Lăng Tiếu nghi hoặc hỏi. Huyền Dậu phe phẩy bạch chiến nói. Nơi đó hàng năm đều có trận chiến phát sinh, thực lực không đủ sẽ bị giết. Cho dù ngươi có chiếm cứ được nơi đó, nhưng thời gian dài sẽ bị âm khí của Vong Hồn Sơn Mạch ảnh hưởng. Nghe nói trước kia có một tán tu đế cấp chiếm lĩnh Địa Ngục Thành nhiều năm, xem như là vị thành chủ lâu đời nhất của Địa Ngục Thành. Nhưng về sau hắn lại chết bất đắc kỳ tử trong thành. Việc này liền tạo thành khủng hoảng, cho nên không ít cường giả không muốn đến nơi đó, sợ lây diễm thui xẻo. Chỉ có loại hạng người hung ác quen giết chóc mới ở lại nơi đó. Nghe người nói như vậy thì Địa Ngục Thành chẳng phải là đầy điểm xấu. Vậy thần côn ngươi còn muốn ta tiến đến đó lập công? Rõ ràng là muốn cho bổ thiếu gia tặng mạng sao? Lăng Tiếu tức giận nói, ngay cả đế cấp cũng tặng mạng, hắn cũng không tự đại tới mức nghĩ mình cường đại hơn đế cấp. Ha, thiếu gia, người có thể yên tâm. Với mệnh cách dẻo dai như con rán của thiếu gia, Địa Ngục Thành căn bản không làm gì được ngươi. Ngươi có nhớ cổ thành không? Nơi đó được xưng là cấm địa Nam Hoàng, không phải bây giờ cũng đã bị ngươi vén tan mây mù. Ta tin tưởng đối với ngươi. Huyền Diệu nhẹ cười nói, thôi đi, bổn thiếu gia cảm giác mình không có mệnh cách cường đại như con rán, tuyển chỗ khác đi. Lăng Tiếu lo lắng nói. Huyền Diệu cười khổ, tuy Địa Ngục Thành là hung địa, nhưng linh khí nồng đậm không kém hơn bất cứ thế lực lớn nào. Tu luyện ở đó sẽ nhanh gấp mấy lần. Hơn nữa không cần lo lắng bị thế lực khác chạy tới tranh đoạt, có thể an tâm phát triển. Người nói tựa hồ có chút đạo lý, nhưng bổn thiếu gia biết không nên dính xui thì tốt hơn. Lăng Tiếu quát tay cự tuyệt. Huyền Diệu khẽ lắc đầu, không nói thêm lời nào. Trong lòng hắn biết rõ Lăng Tiếu muốn tiến nhập ngoại trừ địa ngục thành, không còn nơi nào khác. Phủ chủ thành Minh Thành không lớn lắm, nhìn từ xa chẳng có chút tiêu đàn không chịu nổi. Bởi vậy có thể thấy được người làm thành chủ nơi này tựa hồ cũng không quá để ý tới hoàn cảnh của mình. Nơi này không canh gác sông nghiêm, chỉ có tiếng thanh âm ca múa cùng tiếng vui cười không dứt. Bên trong đại sảnh phủ thành chủ, đội ngũ vũ cơ đang uốn éo vòng eo như linh thủy rắn nước. Dáng người ngỗ ngược khiến các nam nhân thô lỗ ngồi chung quanh đều sáng cả mắt, thậm chí có hai người còn chảy cả nước bọt. Nam nhân ngồi trên thượng vị đang không ngừng uống rượu, sau lưng của hắn có hai thiếu nữ đang hầu hạ. Người này chính là thành chủ Minh Thành, Hùng Hậu Thiên, thực lực thiên tôn cao dài. Uy vọng của hắn ở Minh Thành cực cao, một ít ác nhân trong thành trên cơ bản đều là cho hắn một ít mặt mũi. Tính tình của hắn háo sắc cực độ, cơ hồ hàng đêm đều mở tiệc trong phủ thành chủ, cùng bằng hữu nghe ca múa, cuối cùng sẽ cùng bằng hữu hưởng thụ nữ nhân, dâm hoang đến cực điểm. Hùng Hậu Thiên uống một ngụm rượu nói, nghe nói năm tên sử bát quái bị người ta lạm dụng rồi. Một nam nhân bên dưới ngồi đáp, không sai, là bị một thiếu niên thoạt nhìn chưa đầy 20 tiêu diệt. Thiếu niên cùng những người khác hẳn là mới từ nơi khác, trong đó có ba nữ nhân xinh đẹp đi theo. Che khăn mặt nên không thấy ra khuôn mặt, nhưng nhìn dáng người thật tốt, nhìn thấy thật là muốn chơi thử xem. Thiếu niên chưa đầy 20, còn có ba nữ nhân dáng người thật tốt. Hùng Hậu Thiên híp mắt nói, người kia lại nói, đúng vậy, ta tận mắt nhìn thấy, những việc này nhắc tới cũng kỳ quái. Người nọ đem chuyện xảy ra hôm nay kể lại cho Hùng Hậu Thiên nghe qua một lần, còn đặc biệt cường điệu cái chết quỷ dị của tên đầu trọc cuối cùng. Xem ra trong đoàn người kia khẳng định có cao nhân tồn tại. Hùng Hậu Thiên lộ ra thần sắc suy tư, tiếp đó lại hỏi, hiện giờ bọn hắn còn trong thành không? Bọn hắn đang ở lại trong một khách điếm ở Đông Nhị Nhai. Tốt, xem ra đối phương cũng là người can đảm. Ngày mai ta tự mình tới xem bọn họ, xem bọn hắn có nguyện ý đem ba nữ nhân kia đưa cho bổn thành chủ hay không. Hùng Hậu Thiên lớn tiếng nói, tiếp theo ném bát rượu trong tay, kéo một thiếu nữ bên cạnh vào lòng, lộ ra vẻ mặt dâm đáng, bàn tay xé vạt áo thiếu nữ, làn da trắng như ngọc của nàng bại lộ ra, bộ ngực đầy đặn nhẹ nhàng chớp lên, cả người làm người ta nhìn thấy thú huyết sôi trào. Đám nam nhân bên dưới đều nuốt nước bọt, bộ dáng đầy vẻ háo sắc. Hùng Hậu Thiên cúi đầu ngậm vào bộ ngực của thiếu nữ, bàn tay không ngừng du đãng trên người nàng khiến nàng không ngừng phát ra tiếng rên rỉ. Hùng Hậu Thiên tự hồ còn chưa thấy đủ, bế bổng thiếu nữ nên xé bỏ toàn bộ quần áo trên người, chính hắn cũng cởi hết quần áo, lộ ra tiểu đệ đầy dữ tợn. Tiếp theo, từng tràng thanh âm cao vút vang lên. Trong lúc nhất thời, những trận thở dốc vang lên trong đại sảnh. Một đạo thân ảnh lặng không bước trên bầu trời đi tới, vẻ mặt đang đầy ý thị huyết, quanh thân tản ra trận trận hắc vụ. Hắc vụ sát khí dần dần hóa thành cùng bóng đêm, tựa hồ không ai phát giác được khác thường. Chỉ thấy hắc sắc vũ khí dần dần chậm rãi bao phủ phủ thành chủ. Mọi người trong phủ thành chủ đang đắm chìm trong trụy lạc vui chơi, tựa hồ không ý thức được nguy hiểm đã xuống tới bên đầu của mình. Thân ảnh kia xuyên qua hắc sắc vũ khí đi vào bên trong phủ thành chủ. Lúc này Hùng Hậu Thiên giống như cảm ứng được điều gì, đem nữ nhân trong ngực đẩy ra. Người nào? Hùng Hậu Thiên cũng không kịp mặc quần áo, quay người quát lớn. Tàn báo chậm rãi đi vào, lạnh lùng nhìn thoáng qua thân hình trần trụi của hắn, thần sắc lộ ra vẻ khinh thường, tiếp theo nói, người muốn mạng của người. Thành chủ đại nhân, hắn chính là người đi cùng thiếu niên ngày hôm qua. Một nam nhân nhìn thấy tàn báo lập tức hướng Hùng Hậu Thiên nói, lá gan thật lớn, đã bao nhiêu năm không người nào dám nói chuyện với Hùng Hậu Thiên này như vậy, người là người đầu tiên. Hùng Hậu Thiên không để ý tới thân hình trần trụi của mình, cười to một tiếng, tiếp theo mang theo vẻ mặt âm trầm. Ta ghét nhất bị người khác quấy rầy chính sự của ta. lão tử muốn băm ngươi cho linh thú của ta ăn. Trong tay hắn hiện ra một thanh nha luân hình tròn, cùng lúc đó một tổ hào quang lan tỏa, hào quang hội tụ thành đại nha luân hình tròn hướng tàn báo cắt tới. Hùng Hậu Thiên vừa ra tay liền vận dụng toàn lực, đem tiểu phương thế giới suy diễn đi ra. Nếu như đối phương đã âm thầm tiết trận không ai phát hiện, thực lực chắc chắn sẽ không yếu. Tàn báo hừ lạnh một tiếng, một tay thành trưởng đao nhẹ nhàng vung lên, một đạo hắc sắc đao mang cường đại đem nha luân trực tiếp đánh thành hai nửa. Phốc. Hùng Hậu Thiên chỉ cảm thấy cổ họng ngọt lịm, toàn thân chấn ngược bay ra ngoài, máu tươi phun trào. Những người khác ý thức được không hồn, mấy người nam nhân đồng thời bỏ chạy tứ tán. Hùng Hậu Thiên thực lực thiên tôn cao giai, ngay cả một chiêu của người ta cũng không chống đỡ được, huống chi thực lực bọn hắn còn không sánh bằng Hùng Hậu Thiên. Mười ngón tay tàn báo huy động, từng đạo hắc sắc năng lượng từ trong ngón tay bay vút ra. Mười mấy người bỏ chạy, không một kẻ nào may mắn thoát khỏi. Tiếp theo tàn báo khẽ vẫy tay, đem cỗ thi thể hấp xả tới không trung, một tay vung lên. Mấy cỗ thi thể trong nháy mắt nổ tung, từng đoàn máu tươi từ trên trời giáng xuống. Tàng báo ngẩng lên, trong ánh mắt lộ ra vẻ si mê, tùy ý cho máu tươi rơi xuống trên mặt của hắn. Những nữ nhân có mặt đều bị một bàn này làm cho kinh sợ kêu to, có người bị dọa ngất xỉu. Hùng Hậu Thiên biết được không ổn, nhanh chóng phi thân bay lên chuẩn bị chạy khỏi nơi này. Nhưng hắn phát hiện mình mới bay lên được 10 thước giống như bị vật gì ngăn trở, rốt cục không thể nhúc nhích. Đế giải, đại vương thế giới. Hùng Hậu Thiên lộ ra vẻ kinh hãi, thất thanh hô to. Ngay sau đó Hùng Hậu Thiên chỉ cảm thấy một cỗ áp lực cường đại, làm thân thể của hắn không tự chủ rơi xuống. Phanh. Hùng Hậu Thiên hung hăng đạp xuống mặt đất, toàn thân bị ném đến choáng váng. Đại nhân tha mạng. Hùng Hậu Thiên nhìn tàn báo cầu xin. Hắn làm sao cũng không rõ ràng, sao có siêu cấp cường giả đế giai tìm tới mình. Chẳng lẽ vừa rồi bọn hắn thảo luận đã bị người ta nghe thấy được. Nghĩ đến đây toàn thân Hùng Hậu Thiên toát ra mồ hôi lạnh. Hắn đã quen thói tắc oai tắc quái ở Minh Thành nhiều năm, đương nhiên không muốn bị mất mạng. Tàn báo lau vết máu dính trên khóe môi hỏi. Phòng nhà là gì của ngươi? Phòng nhà là ai? Hùng Hậu Thiên có chút nói đắp. Ngươi không biết phòng nhà. Thần sắc tàn báo lạnh lẽo quát. Ngày nói tới phòng nhà lão tổ ta sao? Hắn là tổ sư của ta. Hùng Hậu Thiên chợt nhớ tới nhanh chóng đáp. Tổ sư của ngươi, hiện tại Minh Thủy Môn do hắn trấn thủ sao? Tàn báo thoáng như mày nói. Hùng Hậu Thiên nuốt nước bọt. Đại nhân, ngài là thái thượng trưởng lão của môn chủ sao? Trả lời câu hỏi của ta là được. Nói thêm một câu dư thừa thì ngươi đi chết đi. Tàn báo trầm giọng nói. Dạ, tiểu nhân biết. Hùng Hậu Thiên gật đầu sau đó nói tiếp. 3000 năm trước, lão tổ đã đi. Hiện tại trấn thủy Minh Thủy Môn là âm quỷ lão tổ. Phạm Nhà đã chết. Chẳng lẽ hắn không đột phá được đế cấp? Tàn báo lộ vẻ ưu thương nói. Nghe nói năm đó lão tổ tu vi bán đế. Vì sao chết thì tiểu nhân cũng không biết. Hùng Hậu Thiên đáp. Âm quỷ lão tổ kia là người phương nào, thực lực ra sao? Hiện tại hắn là thái thượng trưởng lão của môn chủ, nghe nói tu vị bán đế là đại nhân vật do chủ môn an bài. Chỉ là bán đế sao? Tàn báo có chút không tin lẩm bẩm. Đại nhân, ngài còn muốn biết gì nữa, tiểu nhi sẽ nói cho biết hết. Hùng Hậu Thiên thấy tàn báo cũng không ra tay giết hắn, nghe khẩu khí lại giống như đã từng quen biết với lão tổ sư, điều này làm cho hắn nảy sinh hy vọng. Không cần, vẫn để ta tự mình tìm đáp án thì nhanh hơn. Trong mắt tàn báo lóe ra hung quang thản nhiên nói, tiếp theo hắn vung tay chộp xuống đỉnh đầu Hùng Hậu Thiên. Hùng Hậu Thiên muốn bật lùi ra phía sau, nhưng đáng tiếc phát hiện thân thể mình không thể động đậy. Không, đại nhân, tha mạng! Hùng Hậu Thiên phát ra tiếng thét thê lương. Đáng tiếc tàn báo không để ý tới hắn, một tay chụp vào đầu Hùng Hậu Thiên, một trụ hắc sắc hấp lực cường đại truyền vào thiên linh huyệt của hắn, tiếp theo linh hồn của hắn bị mạnh mẽ rút đi ra. Tàn báo hít nhẹ một hơi đem linh hồn Hùng Hậu Thiên hút vào trong cơ thể. Thân thể Hùng Hậu Thiên mềm nhũn, hai vành mắt vẫn chưa kịp nhắm lại đã chết. Tàn báo tiêu hóa linh trí của hắn một chút, sau đó mở mắt thản nhiên nói. Xem ra Minh Thủy Môn vẫn còn ở trong triều trạch Châm Lâm. Vậy thì dễ làm. Sau đó Tàn báo tùy ý triệt hồi hắc sắc hỏa vụ bao phủ khắp phủ thành chủ biến mất tại chỗ. Không lâu sau Tàn báo đã về tới bên cạnh Lăng Tiếu. Thiếu gia, ta đã trở về. Tàn báo cung kính không người nói. Có tin tức gì sao? Lăng Tiếu hỏi. Thiếu gia, Minh Thủy Môn vẫn còn trong triều trạch Xâm Lâm, cách nơi này không xa. Tốt, vậy chúng ta đánh lên đi. Lăng Tiếu thoáng hiện sát khí nói. Nhưng mà... Tàn báo do dự muốn nói gì đó. Có chuyện gì nói thẳng. Địa thế của triều trạch Xâm Lâm hiểm trở, chung quanh ngàn vật độc trướng, muốn thâm nhập vào chỉ sợ không dễ dàng. Việc này không có gì phải sợ, bằng thực lực của ngươi chẳng lẽ không đem chúng quét sạch được sao? Lăng Tiếu thật tự tin nói. Thiếu gia vẫn nên cẩn thận một chút thì tốt hơn, độc trướng nơi nó không tầm thường, cho dù là ta cũng phải cẩn thận ứng đối. Được, ta có chừng mực, ngày mai lập tức chạy triều trạch Xâm Lâm huyết tẩy Minh Thủy Môn. Lăng Tiếu không kiên nhẫn đáp. Hắn không nói thêm gì nữa, trong lòng hắn mơ hồ cảm thấy việc này sẽ không đơn giản. Sáng ngày hôm sau, trong Minh Thủy Thành truyền ra tin tức kinh người. Thành chủ Minh Thủy Thành Hùng Hậu Thiên chết trên bụng nữ nhân, khi chết thân hình còn hoàn toàn trần trụi. Sau khi tin tức này truyền ra trong thành Minh Thủy xôn xao, phải biết rằng Hùng Hậu Thiên đã là thiên tôn cao giai, lấy thực lực của hắn ở trong Minh Thành đã xem như đứng đầu. Ngoài bán đế cũng không ai có khả năng xử lý hắn. Mọi người đều suy đoán rằng Hùng Hậu Thiên đắc tội nhân vật nào đó, lại chết an tĩnh tới như vậy. Ngay cả thanh âm chiến đấu cũng không nghe được gì thì đã chết. Trong lúc Minh Thành còn đang ngờ vực, đoàn người Lăng Tiếu đã rời khỏi thành trì. Nhưng theo sau bọn họ vẫn có một ít kẻ không có mắt. Sau khi đoàn người Lăng Tiếu rời khỏi Minh Thủy Thành, những người kia lập tức triệu hoán linh thú vây công bọn họ. Kết quả không cần phải nói, toàn bộ đi tìm chết. Bắc Thủy Giới quả nhiên đủ loạn, cướp tiền đoạt sắc nơi nào cũng có. Lăng Tiếu đem không gian giới của ba người bị bại gia tử đưa qua thở dài. Xem ra có người đang ước ao có thêm vài món người tìm tới, như vậy thu thập cũng nhiều hơn một ít. Huyền Diệu đứng một bên cười nói. Vẫn là thần côn hiểu biết ta. Lăng Tiếu thoải mái cười to. Huyền Diệu nói không sai lắm, quả thật hắn hy vọng có thêm nhiều người tới gây phiền toái. Như vậy hắn có thể vét thêm một số. Sau đó mọi người triệu hoán linh thú cùng chạy tới triều trạch Châm Lâm cách Minh Thành không xa. Triều trạch Châm Lâm ở Tây Bắc Bắc Thủy Giới là một khu vực hung hiểm nổi danh, diện tích thật lớn, hàng năm độc khí bao phủ không tan. Sinh tồn trong khu vực này đều là linh thú kịch độc cùng độc hoa độc thảo. Đối với độc sư mà nói, nơi này là thiên đường của bọn họ. Nếu độc hạt tử tới nơi này, hẳn sẽ rất thích hoàn cảnh nơi đây. Nhóm người Lăng Tiếu vừa tiến tới gần bầu trời của Sơn Lâm, lập tức cảm nhận được trong không khí truyền tới cảm giác bị ăn mòn. Thân hình không khỏi có chút ngứa ngáy. Cảm giác chán ghét. Bài gia tử khó chịu nói, sau đó phóng ra hỏa thuộc tính bản thân, lợi dụng lửa đem hỏa độc khu trừ. Thầy Hồng Nguyệt cùng Bạch Vũ Tích đều cảm thấy vô cùng khó chịu. Riêng Phượng Tiêm Vận không hề bị ảnh hưởng. Lăng Tiếu đem giải độc đan đưa cho hai nàng cùng Huyền Diệu nói. Phiến đầm đầy nơi đây quả thực là khí độc tận trời. Tất cả mọi người chú ý, đừng hít thở độc khí ở đây. Mọi người nghe theo chỉ dẫn an bài của Tàn báo bay gấp về phía trước. Nhưng càng đi sâu vào trong rừng rậm, độc khí càng dày, ngay cả linh thú cũng không chịu nổi không ngừng kêu rên. Nhóm người Lăng Tiếu bất đắc dĩ phải hạ linh thú. Không chỉ như thế, Lăng Tiếu cũng thu cả Thải Hà Nguyệt Bạch Vũ Tích vào trong dược đỉnh. Phượng Tiêm Vận cùng Huyền Diệu lại có thể thích ứng hoàn cảnh nơi này. Đoàn người phi hành thật lâu, trước mắt mơ hồ xuất hiện một hồ nước. Tàn báo nói, thiếu gia, chúng ta đi xuống, Minh Thủy Môn trong khu vực này. Lăng Tiếu gật đầu, dẫn đầu đi xuống, Phượng Tiêm Vận, Huyền Diệu cùng Bại Gia Tử đều theo sát phía sau. Hồ nước rất yên lặng, màu đen đặc, tản ra mùi thối. Vài đầu cự ngạc ẩn trong bụi cỏ lạnh lùng nhìn đám người Lăng Tiếu rơi xuống. Cẩn thận một chút, đừng chạm đất vào chân. Mặt đất có rất nhiều đầm lầy, một khi bị dính vào thật khó thoát thân. Tàn báo nhắc nhở. Không nghĩ tới Minh Thủy Môn lại xây dựng trong một loại địa phương như vậy, quả nhiên làm cho người ta bất ngờ. Lăng Tiếu thở dài nói, hoàn cảnh nơi này tồi tệ, người thường thật khó có thể sinh tồn, nhưng Minh Thủy Môn lại phát triển tại đây, thật sự là làm người ta kinh ngạc. Tàn báo nói, trong Minh Thủy Môn có không ít độc sư, bọn hắn sinh hoạt ở đây như cá gặp nước, hoàn cảnh nơi đây căn bản không làm khó được bọn hắn. Khi nói tới đây, mấy cự ngạc dưới hồ đột nhiên bổ nhào tới. Mấy con cá sấu khổng lồ mang theo vẻ thị huyết, mở to miệng táp tới. Bại gia tử lập tức vung tay, mấy con cự ngạc tứ giai nháy mắt bị nện vỡ lăn vào hồ nước chết tại chỗ. Không chút ý nghĩa. Bại gia tử thật khinh thường phủi tay nói. Đây chỉ là cự ngạc trong cửa, đối với một ít người thực lực yếu thì thật dễ dàng trở thành thực vật trong bụng của bọn chúng. Tàn báo thoáng nhìn qua thi thể cự ngạc nói, dừng thoáng một chút mới nói tiếp. Cự ngạc đều có người đặc biệt thuần dưỡng, có lẽ cũng đã xuất hiện. Tàn báo vừa dứt lời, dưới hồ nước chợt quấy lên. Hơn 10 đạo cự ảnh từ trong hồ bay ra, bọt nước văng tung tóe. Người nào dám giết bảo bối của ta? Một thanh âm lạnh lùng vang lên, chỉ thấy trên hồ xuất hiện hơn 10 đầu cự ngạc. Bên trong còn có một cự ngạc có hai cánh khổng lồ bay lên, trên lưng của nó là một thân ảnh đang đứng. Trên thân người này mặc vệ giáp màu đen không thấm nước, trên đầu đội đấu bồng, chỉ lộ ra ánh mắt âm lãnh. Một thanh tam xoa trên người tản ra khí tức hôi thối ăn mòn. Người này thực lực địa hoàng trung giai, quanh chân hắn đều là cự ngạc tứ giai, cũng có vài con ngũ giai, dưới chân hắn là cự ngạc lục giai. Đây là thủy quỷ trong truyền thuyết. Lăng Tiếu cười nhạt nói, hẳn là thủy quái càng chuẩn xác hơn một chút. Huyền Diệu ở một bên phụ họa, các người muốn chết. Người nọ bị châm chọc vô cùng căm tức, cầm tam xoa phất một cái. Hai tự, làm thịt bọn hắn. Cự ngạc nhận được chỉ thị lập tức xuất động, một mảnh miệng máu phun ra hào quang. Ngoài ra còn có vài đầu hướng nhóm người Lăng Tiếu táp tới. Đều đông một chút, xem như tập thể dục. Lăng Tiếu thản nhiên nói một câu, thân hình chất động hướng người kia bay vút tới. Phượng Tiêm Vận, Huyền Diệu, Bại Gia Tử đều đón lấy cự ngạc, tàn báo thay họ áp trận tùy thời chú ý tình huống chung quanh. Muốn chết. Người kia thấy Lăng Tiếu đánh úp về phía mình, hét lớn một tiếng, tam xoa trong tay đâm tới. Ba đầu cự ngạc hướng Lăng Tiếu giết cào bổ tới. Lăng Tiếu không hề tránh né, trực tiếp đá ra vô số cước ảnh mãnh liệt hướng người kia quét qua. Cước mang mang theo ngũ sắc công kích, đem cự ngạc đá nát dập. Lăng Tiếu tăng thêm tốc độ, hai chân hướng ngược người kia đá mạnh. Người kia lộ vẻ kinh hãi, nhưng không lúng túng. Cự ngạc dưới hai chân của hắn trong nháy mắt bay lên, một đạo cột nước đầy độc tính từ trong miệng máu phun ra. Cột nước ẩn chứa độc tính cực lớn, cho dù thiên tôn bị phun trúng cũng không thể toàn thân. Lăng Tiếu dùng phong hệ trong nháy mắt né tránh, đồng thời trong tay hiện ra thanh trường kiếm. Vỡ cho ta! Lăng Tiếu vung băng hỏa kiếm như có linh tính, hướng cặp cánh của cự ngạc chém tới. Bảo bối, mau tránh! Người nọ kinh hô, cự ngạc hai cánh cũng thông hiểu tiếng người, lập tức bay lên tránh né công kích của băng hỏa kiếm. Lăng Tiếu hiện lên tia cười lạnh, khống chế băng hỏa kiếm gấp khúc 90 độ. Kiếm tốc như sao băng từ dưới đâm thẳng lên trên. Đối phương không ngờ rằng Lăng Tiếu có thể lấy ý ngự kiếm, căn bản không kịp phòng bị. Băng hỏa kiếm lập tức đâm xuyên qua bụng cự ngạc hai cánh. Nếu băng hỏa kiếm chỉ là linh khí lục giai, căn bản không có khả năng xuyên thủng bì giáp của cự ngạc, bởi vì bì giáp của nó có thể so sánh được với linh khí đê giai. Nhưng băng hỏa kiếm là thất giai cao cấp, muốn đột phá bì giáp thật dễ dàng. Thân hình cự ngạc hai cánh dãy giụa, người trên lưng của nó rơi ra, đồng thời giống to như phát điên. Dám đả thương bảo bối của ta, ta muốn các người đều phải chết. Tam sao trong tay người kia không ngừng múa may, một mảnh cự ngạc rít gào bay ra, muốn đem Lăng Tiếu vặn thành phấn vụn. Lúc này thanh âm Tàn Bá vang lên. Thiếu gia, tốc chiến tốc thắng, có người đến đây. Lăng Tiếu đáp ứng một tiếng, phong hệ nhấc lên cực hạn, thân ảnh không ngừng biến ảo. Người kia căn bản không theo kịp thân ảnh của hắn. Chẳng biết lúc nào Lăng Tiếu đã tới bên người hắn, một trận cước ảnh như cuồng phong bạo vũ quét tới, mang theo tiên thiên âm phong sát khí bao trùm. Người nọ bị đá trúng hơn 10 cước, bị tiên thiên âm phong sát khí xâm lấn vào trong cơ thể. Thân hình lập tức héo rút, rất nhanh hóa thành hư ảo. Người nọ vừa chết, cự ngạc hai cánh cũng lập tức tử vong. Những cự ngạc khác sớm còn lại là bị Phượng Tiêm Vận, Huyền Diệu cùng Bại Gia Tử giải quyết. Trên mặt hồ chỉ còn lại thi thể cự ngạc trôi nổi. Người nào dám phạm tới địa giới Minh Thủy Môn ta? Một thanh âm nữ tử từ xa truyền tới. Ngay sau đó vài đạo thân ảnh xuất hiện trước mặt của nhóm người Lăng Tiếu. Ba nữ hai nam, ba địa hoàng, hai vương cấp. Năm người này chỉ có một cao cấp địa hoàng là nữ trung niên, nhìn qua khá trẻ tuổi, chỉ chừng 30 tuổi. Chỉ là tiểu tạp ngư lại dám lưu một nhân chứng sống, những người khác đều giết. Lăng Tiếu liếc mắt nhìn năm người lạnh lùng nói. Phượng Tiêm Vận cùng Huyền Diệu đồng thời ra tay, lấy hai địch năm tựa hồ không thể lập tức áp chế đối phương. Lăng Tiếu sử dụng tinh thần lực nháy mắt đem ba người thực lực yếu nhất trực tiếp miểu sát. Lấy hai địch hai, Phượng Tiêm Vận cùng Huyền Diệu đều chiếm thượng phong. Nữ nhân trung niên cùng một hoàng cấp đê giai còn lại đều lộ ra vẻ sợ hãi, đều muốn bứt ra chạy trốn. Nhưng Lăng Tiếu không cho họ cơ hội, để Bại Gia Tử ra tay lập tức bắt giữ nữ nhân trung niên, người còn lại đều giết. Các người rốt cục lai, chẳng lẽ không biết đây là địa bàn của Minh Thủy Môn sao? Nữ nhân kia thật vênh váo chất vấn Lăng Tiếu. Lăng Tiếu không thèm để ý nhiều tới lời của nàng, lập tức nói. Nơi này của các ngươi có một người tên là Âm Hà. Âm Hà, người nói là âm môn chủ. Nữ nhân kia lộ vẻ kinh ngạc hỏi ngược lại. Nguyên lai lão bà kia là môn chủ Minh Thủy Môn của các ngươi. Không sai không sai, quả nhiên để ta tìm được. Trong nháy mắt, Lăng Tiếu lướt qua tia hàn băng âm chắc, nói một câu. Trong tay vung lên, lập tức chụp chết nữ nhân kia. Mộng Kỳ, muội chờ chút, ta sẽ lập tức cứu muội. Lăng Tiếu nhìn vào một phương hướng trong rừng rậm thì thào. Cuộc chiến của nhóm người Lăng Tiếu tại bờ sông cũng không tạo nên bao nhiêu gợn sóng, bởi vì trong rừng lầy cây cối che chở, thanh âm chiến đấu rất khó có người nghe thấy. Theo tin tức Tàn Báo có được, Minh Thủy Môn có lá chắn thiên nhiên, vì vậy người canh giữ bên ngoài không nhiều, cũng không có bao nhiêu người dám tùy tiện xâm nhập vào trong vùng cấm nơi đầm lầy này. Bởi vì Tàn Báo lấy được trí nhớ của Hùng Thiên Hậu, hiểu được trong này có không ít trạm gác ẩn giấu, dễ dàng xử lý ba nhóm nhân mã. Rốt cuộc mọi người yên lặng tới gần trọng địa chân chính Minh Thủy Môn. Nhưng trước khi đánh vào Minh Thủy Môn, đã có độc khí dày đặc ngăn chặn trước mặt nhóm người của Lăng Tiếu. Thiếu gia, mau đem tích độc đan tới đây, được ngậm vào trong miệng, như vậy đi xuyên qua nơi này sẽ không có việc gì. Tàn Báo nói. Lăng Tiếu gật đầu cùng mọi người đem tích độc đan lấy ra, lấy được trên thi thể của người Minh Thủy Môn ngậm vào trong miệng. Trên người bọn họ có giải độc đan, nhưng gặp phải độc khí mãnh liệt như thế bọn họ vẫn không dám kinh thường. Mà người Minh Thủy Môn có thể tự do ra vào nơi này là nhờ vào có tích độc đan được chuyên môn luyện chế. Để ta mở đường. Thực lực Tàn Báo cao nhất, hắn nói một câu lập tức đi vào trong vùng độc khí. Mấy ngày Lăng Tiếu cùng đi theo sau, trên người tỏa ra hào quang chiếu sáng con đường phía trước. Nhưng khi họ vừa đi vào khu vực tràn đầy độc khí, không ngờ độc khí lại có thể ăn mòn hào quang quanh người bọn họ. May mắn bọn họ ngậm tích độc đan, bằng không thân thể cũng không chịu nổi chất độc mà bị tiêu hủy. Độc chứng thật là đáng sợ. Độc chứng này trải qua vạn năm tích lũy mà thành, ẩn chứa độc tính đáng sợ hơn chất độc bình thường rất nhiều. Nhưng chất độc như vậy đối với độc sư lại là thuốc bổ. Chỉ cần thu thập sau đó sử dụng tích hợp, có thể đem cho người trong một thành trì độc chết cũng không thành vấn đề. Tàn Báo đi phía trước nói. Lăng Tiếu vừa định mở miệng nói chuyện, Phượng Tiêm Vận chợt mở miệng. Nói không sai, độc khí nơi này hình thành ít nhất vạn năm, với muội mà nói là đúng là thuốc bổ. Tiếu, hãy khoan đi tới, muội phải thu thập một ít độc khí để cung cấp ngày sau tu luyện. Tốt. Lăng Tiếu không chút suy nghĩ liền đáp ứng, sau đó hắn quay đầu vẻ mặt kinh ngạc nói. Vận Nhi, muội nói muốn thu thập độc khí tu luyện. Ánh mắt Lăng Tiếu co rút lại, miệng há to giống như nhìn thấy việc gì thật đáng kinh hãi. Có thể mượn nhờ độc khí tu luyện ngoại trừ độc sư, sẽ không còn người nào khác. Hắn ở chung với Phượng Tiêm Vận thời gian lâu như vậy, lại không biết nàng còn có thân phận này. Phải biết rằng độc sư là một loại chức nghiệp bị chán ghét nhất trên đại lục. Bởi vì thủ đoạn cho bọn họ cực kỳ ti tị nham hiểm, có thể khiến cho bất kỳ võ giả nào cũng có thể âm thầm tử vong, còn có thể làm võ giả bị kịch độc hành hạ mà chết, còn có thể dùng độc dược khống chế võ giả làm việc cho mình. Tóm lại độc sư đi đâu cũng sẽ không được người hoan nghênh. Nhưng dưới tình huống bình thường sẽ không người nào nguyện ý đắc tội một gã độc sư cường đại, bởi vì thủ đoạn của hắn làm cho người ta thật khó lòng phòng bị. Lăng Tiếu hồi tưởng lại ngày trước đi vào trong cổ tế thành. Khi đó đại tế ti phân phát đan dược cho dân chúng. Lúc ấy, hắn nuốt vào đan dược, cảm thấy tinh thần có chút khác thường. Cuối cùng lại có tiên thiên âm phong sát khí đồng hóa. Mà bên trong, sân của hắn cùng Phượng Tiêm Vận trồng không ít độc linh thảo. Lúc ấy Lăng Tiếu đã cảm thấy kỳ quái, nhưng hắn không truy hỏi nàng vì sao trồng những loại độc linh thảo kia. Hiện tại Lăng Tiếu rốt cục hiểu được, nguyên lai thê tử Phượng Tiêm Vận mình lại là một độc sư. Có phải cảm thấy thất vọng đối với muội hay không? Vẻ mặt Phượng Tiêm Vận cười khổ nhìn hắn hỏi. Lăng Tiếu lắc đầu. Không, ta chỉ là vẫn không biết muội còn có thân phận này, nên cảm thấy hiếu kỳ mà thôi. Trên mặt Phượng Tiêm Vận lộ ra nét cười nhẹ nói. Mọi người chỉ biết cổ độc nổi tiếng nuôi cổ khống cổ, nhưng bọn hắn làm sao biết cổ tộc mới là người luyện độc thành thạo nhất, bởi vì bản thân sâu độc mới là độc vật vĩ đại nhất. Chẳng những có thể phệ độc, còn có thể nuôi độc, luyện độc, thiên hạ kỳ độc không tránh thoát khỏi nó. Ngừng một chút, nàng thâm tình nhìn Lăng Tiếu nói. Chúng ta luôn muốn sinh hoạt chung một chỗ, muội vẫn nghĩ mình chỉ còn 20 năm sinh mạng. Tiếu, là huynh cho muội cuộc đời mới, cuộc đời này muội chỉ nguyện làm bạn bên cạnh huynh, suốt đời không rời. Muội không nói cho huynh biết thân phận độc sư là bởi vì huynh chưa từng hỏi qua muội, muội cũng chưa từng sử dụng độc dược hại người nào. Nhưng hiện tại nhìn thấy huynh muốn kiến công lập nghiệp, làm thê tử đương nhiên phải tận hết khả năng giúp đỡ cho huynh. Dù thế nhân nhìn thấy muội mà sợ hãi, mà chán ghét thì lại như thế nào? Phượng Tiêm Vận bỗng nhiên nói ra lời này, Lăng Tiếu lập tức ngây dại. Huyền Diệu ra dấu cho Tàn Báo cùng Bại Gia Tử, sau đó hai người đi về phía trước, lưu lại không gian cho hai phu thê. Lăng Tiếu kéo Phượng Tiêm Vận vào trong lòng, thâm tình nhìn nàng sau đó hôn lên đôi môi kêu gợi của nàng nói. Nữ nhân đốc, muội là độc sư thì thế nào? Chẳng lẽ ta còn sợ muội hại ta hay sao? Muội là độc sư người khác sợ muội, nhưng ta khá cao hứng, còn không kịp. Có muội bên cạnh ta không cần lo lắng bị người đầu độc, mà địch nhân của ta thì xui xẻo. Ai dám bất kính với ta sau này, muội cứ đầu độc bọn hắn, xem ai còn dám hung hăng càn quấy với ta. Lăng Tiếu xưa nay không hề để ý tới thế cục quy củ trong nhân gian. Từ trước tới nay hắn chỉ thừa hành một nguyên tắc, ngươi đi đường ngươi, hắn đi đường hắn. Ai gây trở ngại cho hắn, ai dán can thiệp hắn, người đó gặp xui xẻo lớn. Cho nên hắn không hề để ý việc Phượng Tiêm Vận là một độc sư, ngược lại biết được thân phận rồi, hắn càng thêm đắc ý. Huynh thật sự nghĩ vậy? Phượng Tiêm Vận vui sướng nhìn Lăng Tiếu hỏi. Đương nhiên, ta cũng không cho rằng mình là người tốt lành gì. Huống chi trên đời này không phân chia người tốt hay người xấu. Chúng ta chỉ cần đi theo con đường của mình. Cuộc sống thật phấn khích, bản tâm không thẹn, hết thảy không liên quan gì tới chúng ta. Hắn nhẹ vỗ tóc nàng sau đó nói tiếp. Mau tranh thủ thời gian thu thập độc khí, ta giúp muội hộ pháp. Trong mắt Phượng Tiêm Vận rạng rỡ, nội tâm vô cùng vui sướng. Nàng còn tưởng rằng Lăng Tiếu sẽ e ngại thân phận độc sư của nàng. Hiện tại mới biết mình lo lắng chỉ là dư thừa. Phượng Tiêm Vận thu liễm tâm thần, khoanh chân ngồi xuống vận hành khẩu quyết, đồng thời trong tay hiện ra bình nhỏ, một chỗ hấp lực bay ra. Cùng lúc đó độc khí quanh lại nhanh chóng chui vào bình. Bình không lớn, nhưng dung lượng cực lớn, Lăng Tiêu rõ ràng cảm giác được độc khí đang nhanh chóng lưu động xung quanh hắn. Sau một lúc lâu Phượng Tiêm Vận chứa đầy bình, lại mang ra thêm vài bình tiếp tục thu độc khí. Liên tục vài lần, Lăng Tiêu phát hiện độc khí xung quanh loãng hơn không ít. Loại bình này nhất định là đặc chế, bằng không sao có thể chứa được nhiều độc khí như vậy. Trong lòng Lăng Tiếu nghi hoặc nói, sau khi Phượng Tiêm Vận thu hồi xong độc khí, cũng không lập tức đứng dậy mà đem toàn thân thả lỏng, hai tay xòe ra, hào quang quanh thân chợt thu liễm lại. Lăng Tiếu không biết nàng đang làm gì, cũng cảm thấy lo lắng. Quả nhiên sau khi hào quang thu lại, độc khí trong nháy mắt tràn tới thân thể của nàng. Chỉ trong nháy mắt, gương mặt trắng rỡ của nàng biến thành tối đen, thoạt nhìn thập phần dọa người. Vận Nhi! Lăng Tiếu không nhịn được kinh hô, nhưng Phượng Tiêm Vận không để ý tới tiếng kinh hô của hắn, vẫn để độc khí xâm nhập vào cơ thể, không hề vận khí kháng cự. Lăng Tiếu vô cùng lo lắng không biết nên làm như thế nào, muốn ra tay ngăn cách độc khí nhưng chỉ sợ làm hại đến nàng. Đừng nóng vội, huynh hộ pháp cho muội, muội nghĩ mình sắp đột phá tôn giai. Phượng Tiêm Vận gian nan nói. Ê, cái gì, vậy mà cũng có thể đột phá? Lăng Tiếu kinh ngạc. Trong lòng hắn tràn đầy hâm mộ, thầm than. Thân thể thiên cổ thật là đáng sợ, vậy mà cũng có thể đột phá. Phượng Tiêm Vận là thể chất hiếm thấy nhất của cổ tộc. Có thiên cổ thần công phối hợp tu luyện, tốc độ không phải người thường có thể so sánh. Chung quanh Phượng Tiêm Vận không ngừng lưu chuyển độc khí, cuồn cuộn đem nàng bao vây vào bên trong. Độc khí lan tràn đến quá nhiều làm Lăng Tiếu cũng không chịu nổi, đành phải ngưng tụ, phát tán ra thiên hỏa bảo hộ mình. Lúc này Lăng Tiếu lo được nghe được thanh âm tàn báo vang lên phía trước. Thiếu gia, người Minh Thủy Môn đến rồi. Các người chống đỡ trước, ta phải hộ pháp cho Vận Nhi, nàng đang đột phá. Lăng Tiếu kêu lên. Lăng Tiếu lập tức đề cao cảnh giác, hắn tuyệt đối không cho phép bất cứ kẻ nào quấy rối Phượng Tiêm Vận. Bằng không chẳng những nàng không thể thành công đột phá mà sẽ gây thương tổn tới căn bản của nàng. Không bao lâu, Lăng Tiếu nghe được thanh âm chiến đấu kịch liệt. Hắn bình tĩnh bởi vì hắn tin tưởng tàn báo, huống hồ còn có ma giáp báo có thể ngăn cản quét ngang cả Minh Thủy Môn cũng không thành vấn đề. Lúc này, có thanh âm quát to. Ai dám phạm Minh Thủy Môn? Thật là muốn chết. Thanh âm chấn đến màng tai của Lăng Tiếu cũng đau nhức, trong lòng thầm nghi hoặc. Chẳng lẽ Minh Thủy Môn cũng có đề cấp tôn giai? Lăng Tiếu còn nghe được lời nói chuyện của tàn báo với đối phương. Các người là người phương nào? Âm quỷ không giết hạc người vô danh. Người chính là âm quỷ, âm bà là gì của người? Người lại nhận thức mẫu thần của ta. Người rốt cục là ai? Tốt. Nguyên lai ngươi là tiểu xúc sinh của âm bà. Hôm nay ta sẽ thu chút lợi tức trước, giết ngươi xong lại tìm âm bà tính toán sổ sách. Qua khỏi vùng độc trướng chính là trọng địa Minh Thủy Môn. Nơi này cũng không có kiến trúc cổ lâu gì đặc sắc, chỉ có nhà gỗ màu đen xây dựng hỗn độn. Mỗi ngôi nhà đều dựa theo từng gốc cổ thụ xây dựng, có vẻ cực kỳ nguyên thủy, thoạt nhìn còn có cảm giác âm sâm. Bên cạnh tàn báo tại gia tử cùng Huyền Diệu có hơn 10 cỗ thi thể, mà trước mặt bọn họ gần nhất 100 người đang đứng. Mỗi người mặc áo choàng đen, có không ít người đội đấu bồng nên không thấy rõ bộ dáng. Tu vi đều khá cao, không thấp hơn hoàng cấp, hiển nhiên chính là tinh nhuệ của Minh Thủy Môn. Sau lưng 100 người chỉ là tiểu lâu la không đáng nhắc tới. Trước 100 người là một lão giả cao gầy khí độ bất phàm, xương gò má nhô cao, mắt hãm sâu, thật hùng lệ, tràn đầy nếp nhăn. Vừa nhìn đến biết là lão yêu quái đã có mấy ngàn tuổi. Người này chính là nhân vật cấp bậc lão tổ tông trấn thủ Minh Thủy Môn, được xưng âm quỷ bởi vì hắn tu luyện công pháp cực kỳ tà ác, truyền mút máu tươi của hài đồng để sinh mới tu luyện. Hiện tại thực lực của hắn đã tới huyền cấp đê giai, đã hút ít nhất phải 4-5 vạn hài đồng, đủ thấy con người của hắn tà ác hơn ma quỷ. 8 người đội đấu bồng đang đứng bên cạnh hắn đều tản mát ra độc khí dày đặc, đều có thực lực thiên tôn đỉnh, còn một gã tu vi bán đế. Tàn báo cùng âm quỷ đang đối chọi gay gắt. Tàn báo hiển nhiên đã nổi lên sát ý dày đặc đối với âm quỷ, nghe khẩu khí của hắn tựa hồ có mối quan hệ thâm sâu đại hận với cả lão giả kia. Âm quỷ nhìn chăm chăm vào tàn bái quá to. Thật can đảm, nếu biết tục danh của mẫu thân ta còn dám hung hăng càn quấy, xem bổn đế trừ linh hồn của ngươi, lột da ngươi. Âm quỷ kêu to, một thân khí thế tràn nhập, những người đứng chung quanh hắn vội vàng thối lui ra thật xa. Tàn báo cũng không kém. Còn tiện nhân kia năm xưa, nếu không có bổn đế thù lưu, làm sao có cơ hội sinh ra nghiệt chủng như ngươi? Không nghĩ tới tiện nhân kia dám thông đồng với lão yêu phản bội bổn đế. Hôm nay ta sẽ lấy máu của ngươi, nói cho bọn hắn biết, bồn đế, ma đế đã trở lại. Một ngày nào đó nhất định sẽ đoạt lại hết thảy đồ vật của ta. Tàn báo như thể đã nhập ma, khí thế cường hãn bộc phát, triệu hoán ra ma giác báo xuất hiện. Bại gia tử cùng Huyền Diệu đứng sau hắn, bị khí thế của tàn báo chấn bay ngược ra ngoài. Tình huống của bại gia tử còn đỡ một chút, nhưng Huyền Diệu đã phun ra vài ngụm máu. Còn mẹ nó chứ, muốn mạng nhỏ của ta à? Huyền Diệu vội vàng áp chế thương thế bằng cách nuốt một viên đan dược chữa thương. Bại gia tử thay đổi trạng thái ngày thường, toàn thân lộ ra vẻ ngưng trọng nhìn tàn báo cùng âm quỷ. Trong lòng thầm thở dài nói. Nhân loại thật cường đại, ta cũng phải nhanh chóng đuổi theo bọn hắn mới được. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 149 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Nếu như sau khi nghe truyện thấy hay, xin để lại cho mình một like cũng như một bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.